Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, 128, 3 tháng đại thai nhi đã thành hình, đánh hạ đến sau liền bị bác sĩ ném vào toilet trong thùng rác mặt. Diêu Sảng vụng trộm chạy tới đem cái kia thai nhi nhặt trở về. Sau đó tìm cái địa phương mai lên, hắn thật không ngờ. Bản thân lúc đó chẳng qua là vì để cho mình lương tâm có thể tốt hơn một ít mà làm việc. Ở sau nhiều năm như vậy, vậy mà cho hắn mang đến lớn như vậy phúc báo. Này tiểu anh linh theo hắn nhiều năm như vậy, vài lần tam phiên vì hắn chắn tay che nan, thậm chí liều mạng mất hồn mất vía cũng muốn hộ hắn chu toàn. Niên thiếu thời điểm hắn đã vứt bỏ quá một lần, đoạn tuyệt của hắn sinh lộ. Chẳng lẽ lúc này đây bản thân còn muốn trơ mắt xem hắn mất hồn mất vía sao? Diêu Sảng không có như vậy ngoan tâm đìa, hắn làm không được, hắn hộ hắn nhiều lần như vậy. Lúc này đây, đến phiên hắn đến che chở hắn, một mạng đổi một mạng. Ta nguyện ý, Tô Đại Sư, mời ngươi cứu hắn, Diêu Sảng run run thanh âm nói. Làm ra quyết định này hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắn chậm rãi cúi đầu, xem trong dạ bộ dáng đáng yêu tiểu anh linh, khóe miệng nhẹ cười, nỗ lực muốn lộ ra cái tươi cười đến, chính là kia tươi cười thoạt nhìn lại như là khóc dường như. Thực xin lỗi, tiểu anh linh, ta vứt bỏ quá ngươi một lần, lúc này đây, ta không sẽ vứt bỏ ngươi, tiểu anh linh há miệng thở dốc. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, chính là lúc này hắn quá mức suy yếu. Liền ngay cả kia xèo xèo thanh đều phát không đi ra. Tô Thiện ánh mắt lóe lóe, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, khả hết thảy lại ở tình lý bên trong. Tiểu anh linh vì Diêu Sảng trả giá nhiều như vậy, hắn như còn có lương tâm ở, sẽ không sẽ lại như vậy theo đuổi tiểu anh linh mất hồn mất vía. Hảo, ta giúp người cứu hắn, Tô Thiện đáp đồng ý. Màu đen xiềng xích theo thân thể bên trong lan tràn xuất ra, đâm vào Diêu Sảng ngực chỗ, mà xiềng xích bên kia tương đối thật nhỏ một đoạn, tác nhập vào tiểu anh linh ngực chỗ, hai người là quan hệ huyết thống, tiểu anh linh lại cùng Diêu Sảng nhiều năm thời gian, lúc trước vì cứu Diêu Sảng, làm cho hắn không đến mức bị đói chết quỷ hút khô. Tiểu anh linh đem lực lượng của chính mình đưa vào Diêu Sảng thân thể bên trong. Này một người nhất quỷ trong lúc đó liên hệ trở nên càng ngày càng gấp mật. Muốn cứu tiểu anh linh, cũng chỉ có thể Diêu Sảng đến. Tô Thiện lúc trước nói muốn Diêu Sảng mệnh, ngược lại không phải là giả. Muốn cứu tiểu anh linh, Diêu Sảng mệnh liền muốn cùng tiểu anh linh cùng chung. Của hắn sinh cơ có một nửa nhi muốn độ đến tiểu anh linh trên người. Sinh cơ cần phải Diêu Sảng cam tâm tình nguyện cấp mới có thể. Bằng không lời nói, cho dù là Tô Thiện cũng là bất lực, đem một nửa nhi sức sống độ đến tiểu anh linh thân thể bên trong sau. Nguyên bản đã trở nên trong suốt tiểu anh linh một lần nữa trở nên ngưng thực lên. Mà Diêu Sảng trên mặt tắc hơn không bình thường cho tàn sát. Tô Thiện đem xiềng xích thu hồi trong cơ thể, xem bị Diêu Sảng ôm vào trong ngực cái kia béo đô đô tiểu hoa nhi. Khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước câu lên, xem ra, Diêu Sảng đối này tiểu anh linh quả thật cũng là thật tâm thực lòng. Bằng không lời nói, tiểu anh linh cũng sẽ không thể khôi phục nhanh như vậy. Được Diêu Sảng sinh cơ tiểu anh linh đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nếu xem nhẹ trên mặt hắn kia nhàn nhạt tử khí, hắn thoạt nhìn hoàn toàn giống như là cái bình thường 3 tuổi tiểu hài tử. Phát hiện bản thân đã khôi phục lại sau, tiểu anh linh dãy dụa bò lên, hắn ôm lấy Diêu Sảng cổ, ô ô khóc lên, ba ba, mất đi rồi một nửa nhi sinh cơ Diêu Sảng cả người đều có chút đần độn. Hắn cho rằng bản thân sẽ chết, nhưng là bên tai có một non nớt thanh âm càng không ngừng ở hô ba hắn. Ba ba, tiểu anh linh, đối tiểu anh linh lo lắng chỉ ý chiến thắng hỗn độn đầu óc. Diêu Sảng dãy dụa mở mắt, mở to mắt, hắn không chết, Diêu Sảng cúi đầu nhìn trong dạ mập mạp tiểu hoa nhi. Không thể tin nhìn về phía Tô Thiện, Tô Đại Sư, ngươi không phải nói muốn một mạng đổi một mạng sao? Vì sao hắn còn sống? Một mạng đổi một mạng, bán mệnh đổi bán mệnh, không tật xấu, đầu đầy mờ mịt siêu sảng, ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không biết bản thân vì sao còn sống, nhưng là chỉ cần có thể sống thì tốt rồi. Hắn sẽ không làm chết đi hỏi nhiều cái gì. Tiểu anh linh sự tình giải quyết. Tô Thiện liền hỏi nổi lên lúc trước cái kia oán quỷ sự tình. Diêu Sảng, thứ này là ngươi theo chỗ nào trêu chọc trở về. Diêu Sảng ôm Tiểu Anh Linh, cố hết sức theo trên đất đứng lên, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Hắn cấp vội vã lắc lắc đầu, không là ta trêu chọc trở về, là cái kia quái vật bản thân theo trần nhà cúi xuống đến, theo trần nhà cúi xuống đến. Nghe xong Diêu Sảng nói này tiền căn hậu quả, Tô Thiện gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch, khó trách lúc trước ở phía bên ngoài cửa sổ thời điểm. Nàng cảm giác được này oán khí ngọn nguồn ở trên lầu. Xem ra ra vấn đề là trên lầu. Diêu Sảng, ngươi có biết hay không nhà ngươi trên lầu ở nhân là ai? Diêu Sảng nói cho Tô Thiện, trên lầu ở là cái độc thân nam tính. Hình như là kêu Lý Hạo Bình, nghe nói là làm cái gì tự truyền thông, lúc trước cái kia oán quỷ là vừa vặn giết qua nhân. Đại khái là giết được không đã nghiền, muốn thuận tay lại đến nhiều sát một cái, kết quả nhân không có giết đến, bản thân ngược lại là ăn cái mệt, nó hiện tại sợ là trở lại bản thân ở bên trong đi tu dưỡng. Tô Thiện quyết định đi trên lầu nhìn một cái, Tô Đại Sư, ngươi muốn đi đâu? Nhìn đến Tô Thiện quen thuộc hướng tới cửa sổ chạy đi đâu? Diêu Sảng ngây ngẩn cả người, theo bản năng mở miệng hỏi một câu, ta đi trên lầu nhìn một cái, Tô Thiện nói còn chưa nói hết. Liền từ lúc khai cửa sổ nhảy đi ra ngoài, Diêu Sảng, ngoặc kép chấm than, nàng liền như vậy khiêu đi ra ngoài. Đây chính là lầu 3, bất quá lại nhắc đến, lúc trước Tô Thiện là từ chỗ nào vào? Còn có chính là, nhà hắn phòng trộm cửa sổ đi đâu vậy? Còn không có chờ Diêu Sảng nghĩ ra được cái rõ ràng. Liền nhìn đến Tô Thiện lại theo phía bên ngoài cửa sổ nhảy tiến vào. Tô Đại Sư, còn không có chờ hắn đem nói cho hết lời. Tô Thiện nâng lên thủ đến ngăn chờ hắn. Diêu Sảng, báo nguy, nhà ngươi trên lầu tai nạn chết người, đề cập đến mạng người án tử. Cảnh sát đến rất nhanh. Án phát hiện chàng rất nhanh liền bị phong tỏa, mà báo nguyên nhân tự nhiên cũng tiếp nhận rồi cảnh sát lệ thường hỏi. Nhĩ Hảo, Diêu tiên sinh, ngươi là thế nào phát hiện trên lầu xảy ra chuyện? Bị lệ thường hỏi Diêu Sảng, ta nói là vì giết người quỷ tới giết ta, ngươi tin tưởng sao? Tiến hành lệ thường hỏi nữ cảnh, ngoặc kép chấm chấm, Diêu tiên sinh, mời ngài phối hợp cảnh sát điều tra. Cảm ơn ngài hợp tác Diêu Sảng, hắn chỉ biết chính mình nói lời nói thật không có nhân tin tưởng. Tại đây cái khoa học trong thế giới mặt làm sao có thể có quỷ quái loại này không khoa học gì đó. Tồn tại, ta ở trên giường đợi, có huyết điệu ở trên mặt của ta, Diêu Sảng đem không khoa học nội dung toàn bộ đều loại bỏ. Nhật có thể nói sự tình nói, nhưng mà của hắn trải qua đại bộ phận đều là không khoa học. Hắn rất nhanh liền đều nói xong rồi, phụ trách hỏi Diêu Sảng nữ cảnh lục tốt lắm của hắn lời chứng sau. Liền tìm kiểm nghiệm khoa đồng sự đi lại, trải qua một phen kiểm tra sau, quả thật là từ đỉnh mặt trên để lấy ra người bị hại máu. Diêu Sảng cũng không có nói dối, bất quá đại gia cũng không có hướng tới cái gì không khoa học phương diện suy nghĩ. Dù sao Thanh Cùng Viên nơi này đã là tiểu khu cũ. Phòng ở hội sấm lậu cũng là thật bình thường sự tình. Nhưng mà này khởi nguyên bản thật khoa học án tử lại hướng tới không khoa học phương hướng bay. Nhanh phát triển, đặc thù ngành người tham gia tiến vào, phối hợp cảnh sát cùng nhau phá án và bắt giam này khởi án tử. Ngày thứ hai, Diêu Sảng vừa mới rời giường không bao lâu, cửa phòng liền bị nhân vang lên, Vương Đại Đệ quá đi mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa đứng ba cái mặc màu đen chế phục người khi Vương Đại Đệ có chút sợ sệt hỏi, các ngươi là ai, các ngươi muốn tìm ai? Chúng ta là cảnh sát nhân, chúng ta tìm đến Diêu Sảng, muốn hiểu biết một sự tình, bọn họ là tới tìm con trai của mình. Vương đại đệ có chút khẩn trương, nàng vẻ mặt đề phòng xem này ba cái mặc màu đen chế phục người. Đưa bọn họ từ đầu đến chân đánh giá một phen, này ba người bộ dạng đều thật tuấn tú. Trên người mặc quần áo vương đại đệ tuy rằng nhìn không ra cái gì chất liệu, nhưng nhìn khiến cho nhân cảm thấy giá trị xa xỉ. Diện mạo anh tuấn, ăn mặc rất quý, là kẻ lừa đảo khả năng tính rất thấp. Xác nhận điểm này như sau, vương đại đệ thế này mới đem ba người nhường vào phòng bên trong. Các ngươi xin chờ một chút, ta đây liền đem con ta kêu lên, nói xong sau. Vương đại đệ sốt ruột vội hoảng hướng tới Diêu Sảng phòng chạy tới. Thích nhi à, cục cảnh sát lại đây người. Nói là có chuyện muốn hỏi ngươi, chính ôm tiểu anh linh cho hắn giảng đồng thoại chuyện xưa Diêu. Sảng phiền chán nắm lấy chào tóc, muốn mắng thô tục, nhưng là nhìn đến trong ngực tiểu anh linh sau. Hắn lại ngạnh sinh sinh đem này thô tục cấp nuốt trở vào. Hắn hiện tại là dưỡng con trai người. Không thể cho con trai của tự mình làm chuyện xấu tấm gương. Hamaza, gì thời điểm đến không thành, cố tình giờ phút này tìm đến lão tử, nghe tiểu anh linh miệng mặt tuôn ra kia một chuỗi dài quốc. Mắng, Diêu Sảng vẻ mặt dại ra, hắn vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể học nhân ra mắng chửi người. Hảo hảo giáo dục tiểu anh linh một phen sau. Ở hắn cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không lại mắng chửi người sau. Diêu Sảng thế này mới theo trong phòng rời đi, làm nhìn đến ngồi ở trong phòng khách mặt ba người kia thời điểm. Diêu Sảng bước chân dừng lại, trực giác nói cho hắn biết, ba người kia chẳng phải cảnh sát. Diêu Sảng có chút khẩn trương, hắn một tay lấy vương đại đệ kéo đến phía sau, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía ba người kia, các ngươi không là cảnh sát. Các ngươi là ai? Diêu Sảng một bên nhi nói xong, một bên nhi hướng tới vụng trộm đi theo bản thân xuất ra tiểu anh linh điệu bộ. Làm cho hắn bảo trì cảnh giác, hơi có không đúng liền lập tức mang theo bọn họ đi. Nhưng mà Diêu Sảng này đó động tác dừng ở kia đối diện ba người trong mắt. Lại nhường ba người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Chúng ta không là người xấu cho tới bây giờ cũng không nói bản thân là người xấu. Diêu Sảng thật nhanh mở miệng nói, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta là đặc thù ngành nhân, ta là Ngọc Uyên, vị này là của ta ngũ sư đệ, Ngọc Hảo, vị này là của ta 24 sư đệ, Ngọc Thanh, chúng ta tới tìm ngươi, là vì ngày hôm qua kia chuyện, cũng không có gì ác ý. Ngươi có thể cho cái kia tiểu anh linh đừng ở đề phòng, làm Ngọc Uyên nhắc tới tiểu anh linh thời. Điểm, Diêu Sảng sắc mặt xoát một chút thay đổi. Ngươi thấy được hắn, Ngọc Uyên gật đầu, ta tự nhiên là có thể thấy tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.